Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Cái gì kỹ thuật? Triệu Mẫn tuy rằng cho rằng hiện tại công ty tạm thời không cần nghiên cứu phát minh chip. Có điều Trần Mặc cần muốn cái gì, nàng cũng sẽ không phản đối. Nàng hàng năm chia hoa hồng, nhiều đến nhường rất nhiều người đỏ mắt. Trần Mặc hoa nhiều tiền như vậy thuê nàng, không phải đến nghi vấn quyết định của hắn, mà là hoàn thành hắn mệnh lệnh. Hiện tại Trần Mặc cần máy quang khắc. Nhiệm vụ của nàng chính là đem máy quang khắc cầm về. Còn nghiên cứu phát minh cái gì? Trần Mặc cảm thấy thời cơ thích hợp, nàng thì sẽ biết. Lại như người máy như thế. Xác định Trần Mặc yêu cầu sau, Triệu Mẫn liền rời đi, chuẩn bị cho hắn tìm máy quang khắc. Trần Mặc cũng trở về đến văn phòng. Như chỉ là đơn thuần chip nghiên cứu phát minh, hắn không cần máy quang khắc, chỉ cần thiết kế tốt chip bản đồ mô phỏng, đem bản đồ phân phát xưởng gia công, sau đó bắt được hàng mẫu tiến hành kỹ thuật nghiệm chứng. Nhưng hắn hiện tại không phải nghiên cứu phát minh phổ thông chip, mà là siêu đạo chip, vật liệu không giống, độ bảo mật cao, hắn nhất định phải tự mình tới thử nghiệm. Cho nên muốn thiết kế chế tạo siêu đạo chip, máy quang khắc là nhất định phải. Không chỉ muốn máy quang khắc, phòng lắp máy cũng phải có. Đang không có thích hợp thời cơ trước, hắn sẽ không để cho cái khác người biết hắn đã nghiên cứu ra siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Chuyến ở trên ghế salon, Trần Mặc liền nhắm mắt lại, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Khoa học kỹ thuật thư viện mới là hắn to lớn nhất sức lực. Nơi này nắm giữ vô tận khoa học kỹ thuật, rất nhiều khoa học kỹ thuật, hắn chỉ có thể nhìn chảy nước miếng. Khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn, hắn có 8 hạng khoa học kỹ thuật cần phải hoàn thành. Hiện tại siêu dẫn nhiệt độ cao thể đã hoàn thành, hắn cần muốn tiến hành dưới một hạng khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Nếu không là cần phải hoàn thành một cái hạng mục, mới có thể thu được lấy thứ hai hạng khoa học kỹ thuật. Hắn hận không thể toàn bộ đều cầm, bây giờ chuẩn bị sau đó nghiên cứu, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng khoa học kỹ thuật thư viện quy định, hoàn thành một hạng khoa học kỹ thuật, mới có thể nắm thứ hai hạng khoa học kỹ thuật. Mỗi lần tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện, đều có một loại con kiến xông vào nhân loại thư viện cảm xúc. Ở hơn trăm thước cao trước kệ sách ngước nhìn, thấp kém, nhỏ bé, hoang mang, đây là độc nhất cảm giác. Hắn không cách nào biết được, nơi này đến cùng cất giấu bao nhiêu sách. Vũ trụ mênh mông, địa cầu liền một hạt bụi cũng không tính là, huống chi hắn cái này sinh sống ở địa cầu nhân loại. Nhỏ bé đến cơ hồ không có tồn tại cảm giác, nhân loại đối với vũ trụ nhận thức, thật là ít ỏi. Tương đối vũ trụ tới nói, nhân loại xuất hiện, chỉ là trong nháy mắt, thế giới này, còn cất giấu vô số không biết. Cái này khoa học kỹ thuật thư viện, chính là tốt nhất chứng cứ. Cảm khái sau, Trần Mặc liền đem sự chú ý đặt ở thư viện trung ương đất trống. 8 cái phương hướng, mỗi cái phương hướng một quyển sách, chất hóa học phương hướng này, đã trống rỗng, còn lại 7 bản sách. Yên tĩnh trôi nổi ở giữa không trung. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, Trần Mặc cũng không biết có bao nhiêu cái văn minh khoa học kỹ thuật. Mà lúc trước thư lão nói, khiến người trường sinh bất lão, phi thiên độn địa khoa học kỹ thuật, cũng ở thư viện bên trong, nắm giữ quyền hạn tối cao, mới có thể càng hiểu khoa học kỹ thuật thư viện. Bây giờ làm dừng, hắn chỉ đi tới 2 bước, khoảng cách quyền hạn tối cao còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Đây là một cái thăm dò quá trình. Đi dạo một vòng, Trần Mặc đem sự chú ý đặt ở 7 bản sách lên. Ứng dụng vật lý, máy tính, sinh vật y học, máy móc, sinh thái hoàn cảnh, công nghiệp quân sự, nguồn năng lượng. Hoàn thành này 7 bản sách, hắn mới có tư cách thu được cấp bậc cao hơn quyền hạn. Ở 7 bản sách lên, nhìn một vòng, Trần Mặc đưa mắt thả ở máy tính này một môn lên. Bát đại khoa học kỹ thuật, vật liệu dễ dàng nhất thực hiện, chỉ cần có tư liệu cùng thí nghiệm điều kiện. Vì lẽ đó hắn lúc trước lựa chọn vật liệu cái kia một khối bắt đầu. Hiện tại còn lại 7 trong sách này, đối với máy tính, không thể nghi ngờ là quen thuộc nhất, mà không đến nỗi cần quá to lớn nhiều thiết bị chuẩn bị. đưa tay đặt ở sách vở thời điểm. Sách vở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Hóa thành quang điểm chui vào đầu của hắn bên trong. Lượng lớn tin tức, trong nháy mắt chen chúc ở đầu óc của hắn. Trần Mặc thân thể một cái lảo đảo, đặt mông ngồi dưới đất, há mồm thở dốc. Hiện tại hắn có loại buồn nôn cảm giác trời đất quay cuồng, một hơi khó chịu ở ngực không ra được. Nôn tương đương Trần Mặc nằm trên mặt đất, bắt đầu nôn khan, buồn nôn cảm giác cùng cảm giác mệt nhọc, nhường hắn dạ dày ở gây sóng gió. Lần này lượng tin tức, so với lần trước phải lớn hơn nhiều. Lần trước tiếp thu siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu tin tức thời điểm, đầu chỉ có cảm giác hôn mê cùng cảm giác suy yếu. Một lát sau liền hoãn qua thần. Lần này lượng tin tức quá mức khổng lồ, đại não một hồi không thích ứng, hắn cảm giác đầu muốn nổ tung, sâu sắc buồn nôn cảm giác cùng cảm giác mệt nhọc tràn ngập. Bây giờ nhìn thư viện giá sách đều là xoay tròn trên dưới điên đảo, so với say xe tăng thêm kinh khủng. Ngực khó chịu đòi mạng. Trần Mặc, Trần Mặc. Không biết bao lâu, một đạo lo lắng tiếng kêu xuất hiện, là Tiểu Ngư âm thanh. Trần Mặc nhẫn nhịn mãnh liệt buồn nôn cảm giác, lảo đảo hướng đi khoa học kỹ thuật thư viện cửa lớn. Hai mắt vô thần, phảng phất uống say đại hán, mới vừa bước ra khoa học kỹ thuật thư viện cửa lớn. Trên ghế salon Trần Mặc liền mở mắt ra, buồn nôn cảm giác cùng cảm giác hôn mê vẫn còn. Mới vừa tỉnh lại, Trần Mặc liền vươn mình, duỗi đầu ở sofa một bên nôn mửa. Ngươi đừng dọa ta. Tiểu Ngư ngồi ở trên ghế salon vỗ Trần Mặc phía sau lưng, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Ói ra một hồi, loại kia buồn nôn cảm giác biến mất một điểm, Trần Mặc mới nằm về trên ghế salon uống nước. Nhìn thấy Trần Mặc hoãn lại đây, Tiểu Ngư vội vàng rót một chén nước, cẩn thận từng ly từng tí một phóng tới mép hắn, uống hai ngụm nước, triệt để thở một hơi. Trần Mặc mới đưa sự chú ý thả ở xung quanh. Lúc này Tiểu Ngư, con mắt đỏ chót, trên mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt. Nhìn thấy Tiểu Ngư dáng dấp, Trần Mặc trong lòng ấm áp. Tại sao lại như vậy? Vừa nãy không phải cố gắng sao? Không có chuyện gì. Trần Mặc miễn cưỡng nở nụ cười. Hiện tại đầu còn có chút choáng, cả người vô lực. Vừa nãy loại kia lượng lớn tin tức tràn vào đầu cảm giác, nhường hắn suýt chút nữa hôn mê. Thân thể trải qua cường hóa, lại còn có nặng như vậy cảm giác suy yếu. Ngươi còn cười, ngươi đều nôn thành như vậy, trên mặt không hề có một chút màu máu, còn nói không có chuyện gì, nơi nào không thoải mái. Tiểu Ngư ngồi ở Trần Mặc bên người, ánh mắt dịu dàng, hận không thể lập tức cho toàn thân hắn kiểm tra. Thật không có chuyện gì, chỉ là vừa nãy đột nhiên có chút không thoải mái. Trần Mặc nói rằng, không được, ta muốn dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Tiểu Ngư lấy điện thoại di động ra, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại, liền bị Trần Mặc lấy đi. Thật không có chuyện gì, tin tưởng ta, ngươi đều như vậy, nhường ta làm sao tin tưởng ngươi. Ngươi không đi bệnh viện kiểm tra, ta không yên lòng. Tiểu Ngư vỗ về Trần Mặc ngực, ôn nhu nói, đi bệnh viện kiểm tra một chút được không? Nhìn thấy Tiểu Ngư nước mắt trên mặt, Trần Mặc lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng ôm nàng. Tốt, cùng ngươi đi, ta hiện tại mệt một chút, ngủ một giấc lại đi có thể chứ? Trí tuệ tiêu hao, hiện tại đầu rất nặng, cảm giác trần nhà đang xoay tròn, chỉ muốn cố gắng ngủ một giấc. Tốt, tan tầm liền đi với ta bệnh viện kiểm tra, ta hẹn trước bác sĩ. Tiểu Ngư cầm điện thoại di động lên, bấm một cái mã số, chờ nàng cắt đứt di động sau, Trần Mặc đã gối lên bắp đùi của nàng lên. Ngủ thiếp đi, cẩn thận từng ly từng tí một rời đi Trần Mặc đầu. Tiểu Ngư liền tiếp nhận người máy trên tay cái chổi. Cảm ơn ngươi, Mặc nữ, vừa nãy chính là Mặc nữ dùng điện thoại thông báo nàng tới. Không phải vậy nàng còn không biết Trần Mặc dị thường. Không cần cảm ơn. Tiểu Ngư tỉ tỉ, người máy mở miệng sau, liền đi về phòng thí nghiệm, đem không gian để cho Tiểu Ngư cùng Trần Mặc, đem sàn nhà quét dọn sạch sẽ sau. Tiểu Ngư mới ngồi trở lại trên ghế salon, lặng lặng nhìn Trần Mặc, mãi cho đến trạng vạng, Trần Mặc mới mở mắt ra, hết thảy cảm giác mệt nhọc đã biến mất, trừ cái bụng có chút đói bụng, cũng không có cái khác dị dạng. Lần này khổng lồ lượng tin tức, nhưng hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Khoảng thời gian này không làm sao rèn luyện, xem ra sau này muốn rèn luyện một chút, tăng cường tố chất thân thể, bằng không lần sau lại thu được to lớn hơn lượng tin tức, thân thể lại đem không chịu được. Tiểu Ngư còn tựa ở trên ghế salon ngủ, Trần Mặc không có quấy rầy, bắt đầu kiểm tra, lần này đến cùng là cái gì kỹ thuật, nhường hắn suýt chút nữa hôn mê. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.